Vĩnh Sinh, chương 586. Thái độ thay đổi, gocchuyenaudio.com, Nhân Hoàng Bút, tất cả thái thượng trưởng lão ở đây, thậm chí ngay cả Vũ Hóa Tam Thánh trên bầu trời, sắc mặt đều ngẩn ra, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Phương Hàn. Sau đó một mảnh thời không cự đại bên người Phương Hàn bị phá vỡ, trong đó xuất hiện một cây bút sáng lóng lánh to như ngọn núi, dài không biết bao nhiêu vạn dặm, hơi chút áp xúc liền biến thành một người trung niên mang khí tức hoàng giả cao lớn mà uy nghiêm. Trung niên nhân này bước đi uy vũ mạnh mẽ, một bước từ trong không gian, lập tức cả thời không ở chỗ sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung đều nổi lên từng đợt phong ba. Cả Vũ Hóa Thiên Cung tựa hồ như đều nổi sóng gió. Một cỗ lực lượng cường đại lấy Nhân Hoàng Bút làm trung tâm xoay tròn, loại lực lượng này cơ hồ là vô địch, nắm quyền sinh sát, nắm giữ nhân đạo, là khí tức của thượng cổ Nhân Hoàng. Bản chất của Nhân Hoàng Bút rất khác với những kiện tuyệt phẩm đạo khí khác, đó chính là những tuyệt phẩm đạo khí khác, khí linh là khí linh, bản thể là bản thể. Cho dù bạo lôi chi thành bản thể cũng tách rời với khí linh. Mà Nhân Hoàng Bút bản thể lại hợp thành một thể với khí linh. Thiên địa nhất thể cảnh giới. Trong tích tắc Nhân Hoàng Bút xuất hiện ở chỗ sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung, trong trung tâm Kim Thiên Điện cũng toát ra một cỗ khí linh cường hoàn, cỗ khí linh này không kém chút nào so với khí linh xiền nhiếp nhiếp của Bạo Lôi Chi Thành. Cỗ khí linh này toàn thân đều là màu xanh, tóc râu cũng là màu xanh, là một lão nhân cổ xưa, trên trán lập lòe tinh quang, tùy ý hô hấp có thể điều động lực lượng cường đại của Vũ Hóa Thiên Cung. Ta rốt cục cũng được nhìn thấy cảnh giới thiên địa nhất thể, cho dù tiên khí bản chất cũng là khí linh, bản thể là bản thể, thế nhưng Nhân Hoàng Bút trong truyền thuyết rốt cục cũng đạt tới cảnh giới thiên địa nhất thể, đây là mục tiêu truy cầu của đạo khí chúng ta a. Đạo khí chúng ta bản thể là bản thể, khí linh là khí linh, bản thể tương đương với thiên địa, khí linh chính là người trong trời đất, khí linh có thể chết, thiên địa có thể giản đơn sẽ biến thành phức tạp phát triển ra khí linh mới, thế nhưng nếu đạt tới cảnh giới thiên địa nhất thể, khí linh hợp nhất với bản thể, như vậy thì mới chính thức không thể hủy diệt. Khí linh của Vũ Hóa Thiên Cung này nhìn Nhân Hoàng Bút trên mặt đầy vẻ hâm mộ kích động hận không thể cúng bái một phen, để Nhân Hoàng Bút truyền thụ cho hắn phương pháp thiên địa nhất thể. Một kiện đạo khí thậm chí là tiên khí trong truyền thuyết, bản thể tách rời với khí linh. Bản thể tương đương với một quốc gia, một mảnh thiên địa mà khí linh chính là vương giả thống trị quốc gia này. Nhưng mà nếu như thiên địa bị diệt, vương giả cũng thay đổi. Cho dù một vị hoàng đế khống chế quốc gia này, thế nhưng cũng không phải là giang sơn vĩnh hằng của mình. Khí linh của đạo khí giống như hoàng đế trong thế tục, chỉ có thể đạt tới cảnh giới nhất thể với thiên địa mới có giang sơn vĩnh hằng. Loại cảnh giới này, thiên hoàng kính, hoàng thư còn chưa đợi tới, thế nhưng hiện tại Nhân Hoàng Bút đã đạt đến. Khí linh của Vũ Hóa Thiên Cung há lại không hâm mộ. Nguyên lai là tiểu khí linh của một kiện tuyệt phẩm đạo khí, nhưng mà muốn đạt tới cảnh giới thiên địa nhất thể, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, Nhân Hoàng Bút ta tại thượng cổ tìm hiểu thiên nhân chi đạo, Nhân Hoàng hắn dùng bút viết lên sự thật tả ra nghiệp đức vĩ đại. gocchuyenaudio.com Tập hợp vạn nguyện vọng của hàng tỷ sinh linh cũng chưa thế khiến ta đạt tới cảnh giới thiên địa nhất thể, ta gặp tao ngộ đại kiếp nạn, tìm hiểu được một cửa ải cuối cùng trong đó, mới có thể đột phá. Ngươi còn sớm lắm, là ta đem mảnh vỡ pháp tắc tiên đạo của mình hóa thành thiên địa nhất thể, hiện tại tuy lực lượng còn xa mới bằng năm đó, nhưng mà tiềm lực vẫn còn lớn, tương lai không xa ta có thể tiến vào tiên giới tìm vĩnh sinh chi môn, lúc đó ta cũng có thể tìm được những thứ mà tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Nhân Hoàng Bút nhìn khí linh của Vũ Hóa Thiên Cung giống như là trưởng bối đang giáo huấn vãn bối vậy. Tuy hiện tại Nhân Hoàng Bút không phải tiên khí, nhưng trong đại kiếp nạn lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể, sau này nếu không có gì biến động, lực lượng phát triển càng thêm hùng hậu. Trông thấy Nhân Hoàng Bút xuất hiện dạy bảo gian dạy khí linh của Vũ Hóa Thiên Cung, tất cả thái thượng trưởng lão trong Vũ Hóa Môn đều sợ ngây người, lập tức ánh mắt ba vị Vũ Hóa Tam Thánh trên bầu trời cũng lóe ra quang mang kỳ dị, tựa hồ như đang xác định lại một số vấn đề. Nhân Hoàng Bút quả nhiên là Nhân Hoàng Bút, Phong Bạch Vũ lẩm bẩm nói, hắn nắm giữ thiên hoàng kính, căn bản rất rõ ràng hơn ai hết về tam hoàng thánh vật chí bảo, hiện tại Nhân Hoàng Bút vừa xuất hiện, hắn đã nhận ra, đây không thể là Nhân Hoàng Bút giả, mà là Nhân Hoàng Bút thượng cổ thần bí, khó lường nhất. Làm sao có thể, Nhân Hoàng Bút trong truyền thuyết đã mất tích qua vô số thời đại, tại sao hiện tại lại ở bên người Phương Hàn, hơn nữa còn tu luyện tới cảnh giới thiên địa nhất thể, sau này có thể tiến vào tiên giới lấy được pháp tắc tiên đạo, đến lúc đó Nhân Hoàng Bút này sẽ chân chính là cực phẩm tiên khí, thậm chí còn có khả năng trở thành tạo hóa thần khí, là tạo hóa thần khí trong truyền thuyết a. Một số trưởng lão có tu vi cực cao, còn cao hơn cả Phong Bạch Vũ, trong lòng một mặt khiếp sợ, đồng thời một mặt cũng may mắn thầm nghĩ bản thân mình không thuộc nhóm muốn trừng phạt Phương Hàn, nếu không hiện tại với thực lực của Phương Hàn, há có thể đơn giản trừng phạt. Tốt, Vũ hóa môn ta thoáng cái có thêm 2 kiện tuyệt phẩm đạo khí, tổng hợp lại thực lực tăng lên rất nhiều. Cho dù quần tinh môn, thủy tinh động thiên, thông thiên kiếm phái cũng chỉ có 1 kiện tuyệt phẩm đạo khí. Không phải 2 kiện mà là 5 kiện, kể cả vũ hóa thiên cung, hoàng tuyền đồ, bạo lôi chi thành, hiện tại có nhân hoàng bút còn có thiên hoàng kính nữa. Thái thượng trưởng lão Lâm Phi Yến mừng rỡ nhìn Phương Hàn. Nàng trái lại một mực ủng hộ Phương Hàn, bởi vì đồ đệ của nàng là đại trưởng lão Khương Nhu Nhu cũng chiếm được rất nhiều chỗ tốt từ Phương Hàn. Đằng ngạo, ngươi nói thân thể ta chỉ có ma khí, không thể chấp trưởng đại giáo vũ hóa môn, hoàng tuyền đồ là pháp khí ma đạo. Thế nhưng hiện tại nhân hoàng bút tiền bối đã ủng hộ ta, đủ để xác nhận thân phận đệ tử tiên đạo của ta. Chẳng lẽ nhân hoàng bút cũng là pháp khí ma đạo? Thượng cổ nhân hoàng chính là thái cổ chính đạo, đường đường chính chính, vũ hóa môn ta chiếm được thiên hoàng kính, nhân hoàng bút ủng hộ chờ ta diệt Tô Tú Y, như vậy tập trung đủ tam hoàng thánh vật tiên khí, khiến cho vũ hóa môn ta khôi phục uy nghiêm của thượng cổ tam hoàng, triệt để trấn áp thái nhất môn, thống trị chư thiên nắm giữ huyền hoàng đại thế giới cũng không phải là việc khó. Đây là chuyện vinh diệu, góc truyện audio.com, bực nào chỉ là một tên hoa thiên đô há có thể so sánh với ta. Hắn tính là cái gì? Chẳng qua chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi. Phương Hàn trông thấy nhân hoàng bút đi ra, lập tức đắc ý ha ha cười dài, thanh âm rất sắc bén. Hoa thiên đô, đằng ngạo Tây Hoa Tử còn có một số thái thượng trưởng lão phản đối Phương Hàn lập tức á khẩu, không trả lời được. Đối mặt với nhân hoàng bút cường thế xuất hiện, trái tim của bọn họ triệt để rối loạn. Uy thế của nhân hoàng bút thật sự là quá mức cường hoành. Thực lực bây giờ ít nhất tương đương với một vị cao thủ trường sinh bí cảnh thất trọng giới vương cảnh tu luyện ra thế giới của mình, hơn nữa cảnh giới thiên địa nhất thể căn bản không có khả năng bị trấn áp cùng hàng phục trước khi hỗn thiên đạo nhân tại linh lung phúc địa có thể toàn thân trở ra, hiện tại nhân hoàng bút so ra còn lợi hại hơn cả hỗn thiên đạo nhân, tùy thời cũng có thể mang theo Phương Hàn thoát ly khỏi vũ hóa thiên cung. Hơn nữa công kích của nhân hoàng bút chính là loại sắc bén nhất trong thiên địa. Bất kỳ cấm chế nào cũng không thể ngăn cản được hắn. Hơn nữa cô kỵ nhất chính là bây giờ còn có một người, là Phương Thanh Tuyết. Nàng có thể thi triển ra bất hủ cổ lôi pháo. Giờ khắc này Hoa Thiên Đô triệt để như ở trong ác mộng, ý nghĩ trong đầu rất hỗn loạn, cũng không tài nào nghĩ được tại sao Phương Hàn lại được nhân hoàng bút yêu ái. Cho dù hắn chiến được hoang thần chi thi trong thiên vũ chi khố cũng không thể đối kháng được với nhân hoàng bút. Nhân hoàng bút chính là biểu tượng chính đạo thượng cổ, có nó bảo đảm thái nhất môn, thậm chí tiên giới cũng không thể nghi ngờ thân phận của Phương Hàn. Cho dù hắn nhờ vào danh ngạch của Thái Nhất Môn để lôi kéo Thái Thượng Trưởng Lão, như vậy mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão này cũng phải cân nhắc lại một phen. Dù sao Thái Nhất Môn cho danh ngạch tiến lên tiên giới, mặc dù là thứ mà vũ hóa môn tha thiết ước mơ thế nhưng cũng rất phong hiểm. Rất nhiều Thái Thượng Trưởng Lão ở đây cùng một số nhân vật truyền kỳ đều trầm mặc. Chuyện cho tới bây giờ người nào cũng biết trừng phạt Phương Hàn đã trở thành một chuyện không thể thực hiện. Vũ hóa tam thánh, Triệu Thần Dương, Vũ Minh Không, Vương Côn Lôn ba đại nhân vật lợi hại ngồi trong hư không tuy bất động nhưng cũng tuyệt đối không an phận, thần niệm của bọn họ đang trao đổi kịch liệt. Mấy đạo ánh mắt sắc bén đều dò xét tới chỗ Hoa Thiên Đô cùng Phương Hàn, không ngừng tự định giá. Thần Dương huynh, làm sao bây giờ? Không thể tưởng tượng được thực lực của Phương Hàn lại lớn như vậy. Nhân hoàng bút tới tay, chỉ sợ là nhân vật số một trong giới tu đạo. Hiện tại vũ hóa môn chúng ta không thể trừng phạt được hắn. Nếu không chẳng những không có nửa điểm hiệu quả, ngược lại chỉ sợ sẽ xuất hiện một kẻ đại địch. Quả thật là như vậy, chuyện cho tới bây giờ đã không thể trừng phạt Phương Hàn rồi, nhưng mà phải xử trí Hoa Thiên Đô thế nào đây? Trên người của hắn còn có bí mật của Thiên Vũ Chi Khố, còn liên lạc với Thái Nhất Môn, tất cả điều này đều cần phải có hắn đi làm. Danh ngạch tiến vào tiên giới của Thái Nhất Môn đối với ba người chúng ta rất quan trọng, nhất định phải có được, chỉ có như vậy chúng ta mới tiến thêm một bước, thực lực càng cường đại hơn. Nhìn bộ dáng của nhân hoàng bút dường như được Phương Hàn lôi kéo, hắn đã tu luyện tới cảnh giới thiên địa nhất thể, đây là cảnh giới. Góc truyện audio.com, trong truyền thuyết, đã có thể đứng ngang với chúng ta, hơn nữa thân thể không biết còn cường hoành hơn chúng ta bao nhiêu lần. Hắn đã chọn Phương Hàn, như vậy trên người Phương Hàn hẳn là có đại khí vận đại phúc trạch, thậm chí còn có tác dụng lớn khi đại kiếp nạn thần tộc buông xuống, hiện tại người trẻ tuổi này đúng là có khí vận nồng hậu, chúng ta tu luyện vài ngàn năm, vừa rồi liên thủ mới luyện chế được một kiện tuyệt phẩm đạo khí vũ hóa thiên cung này, mà Phương Hàn cũng không cần tốn nhiều công sức đã có được 2 kiện. Lôi kéo Phương Hàn, hiện tại Phương Hàn được nhân hoàng bút yêu ái, sau này khẳng định có thể lấy được hoàng tuyền bảo khố, hoàng tuyền đại đế năm đó uy chấn chư thiên giới, vơ vét chân tàng bốn phía nhét vào trong hoàng tuyền bảo khố, mặc dù không có tiên khí thế nhưng có rất nhiều TPBK cấu thành đại trận. còn có rất nhiều đan dược tài liệu chân quý. Chuyện này, Phong Bạch Vũ sẽ xử lý tốt thôi. Vũ Hóa Tam Thánh trao đổi thần niệm một hồi, đột nhiên ba người lên tiếng nói với Phong Bạch Vũ. Phương Hàn đã được thánh vật Nhân Hoàng Bút tán thành, đã xác định không phải là người trong ma đạo. Phong Bạch Vũ, ngươi là trưởng giáo chí tôn của Vũ Hóa môn ta, chuyện này do ngươi quyết định. Hơn nữa Nhân Hoàng Bút tiền bối hôm nay đã tới Vũ Hóa Thiên Cung ta làm khách, khiến Vũ Hóa môn ta rất vẻ vang, nếu chiêu đãi không được tốt xin Nhân Hoàng Bút tiền bối tha thứ. Vũ Hóa Tam Thánh cũng xưng hô với Thái Hoàng Thiên là tiền bối. Vũ Hóa Tam Thánh này tuy mỗi người đều có thực lực thâm bất khả chắc thế, nhưng gặp Nhân Hoàng Bút cũng phải lấy lễ đối đãi. Không sao, ta ở cùng với Phương Hàn là vì đối kháng với đại kiếp nạn thần tộc. Phương Hàn là người mấu chốt đối với đại kiếp nạn lần này, không thể loại bỏ hắn. Nếu không huyền hoàng đại thế giới, thậm chí chư thiên vạn giới sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhân Hoàng Bút bí hiểm nói. Phong Bạch Vũ, ngươi là trưởng giáo của Vũ Hóa Môn, ngươi xử lý chuyện hôm nay thế nào ta cũng không nhúng tay vào, nhưng mà ngươi chiếm được thiên hoàng kính, đồng thời trong chỗ tối tăm cũng có một tia liên lạc với thiên hoàng, coi như có duyên với ta, ngươi quyết định đi, rốt cuộc có trừng phạt Phương Hàn hay không? Vậy được rồi, Phong Bạch Vũ đột nhiên để thiên hoàng kính xoay tròn, một đạo tinh quang chiếu xạ tới chỗ Hoa Thiên Đô còn chưa kịp phản ứng đã bị tinh quang của thiên hoàng kính cuốn vào, biến mất không thấy gì nữa. Chư vị thái thượng trưởng lão, Phương Hàn đã tu luyện đến động thiên cảnh, tu vi không chênh lệch nhiều so với các vị, hơn nữa hắn là chân truyền đệ tử tu luyện thành y theo môn quy cũng có thể trực tiếp làm thái thượng trưởng lão của bổn môn. Thế nhưng trở thành thái thượng trưởng lão của môn phái phải bỏ qua đại vị trưởng giáo của bổn môn. Phương Hàn, nếu như ngươi muốn tranh đoạt đại vị trưởng giáo Vũ Hóa môn ta, như vậy nhất định phải làm phó trưởng môn của Vũ Hóa môn chúng ta, theo như tu vi của ngươi có dư sức để tiếp nhận vị trí này. Nhưng mà mỗi một vị phó trưởng môn đều là nhân tuyển hữu lực sau này kế nghiệp đại vị trưởng giáo Vũ Hóa môn, cho nên chuyện này phải rất thận trọng, trải qua sự đồng ý của Thái Thượng trưởng lão đoàn mới được. Chư vị, ý kiến của các vị thế nào? Phong Bạch Vũ chuẩn bị đề thăng Phương Hàn lên làm phó trưởng môn. Hơn nữa thực lực của hắn còn có thể so với Thái Thượng trưởng lão bình thường. Góc truyện audio.com, cũng không phải đám phó trưởng môn Dịch Kiếm Thu Trường Sinh Nhất Tổng có thể so sánh được. Cách chương.